Kình Thiên Kiếm Đế, chương 545, trên đường đi gặp phi thiên cảnh cao thủ. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phi kiếm tại trong tầng mây bay nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trên phi kiếm, nghỉ ngơi một hồi, lại đem túi chữ vật bên hông lấy ra. Cái túi đựng đồ này là Trần Đức Quái túi đựng đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là Di Sơn gia tộc gia chủ, hắn trong túi đựng đồ tất nhiên sẽ có rất nhiều bảo vật a, cho nên Lâm Bạch mới đặc biệt đưa hắn túi đựng đồ mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở túi đựng đồ ra, Lâm Bạch hướng bên trong vừa nhìn, nhất thời hoàn toàn thất vọng. Làm sao mới hơn 1 triệu linh thạch, ít như vậy? Lâm Bạch kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lâm Bạch cặn kẽ lật tới lật lui, túi đựng đồ này bên trong trừ cái này hơn 1 triệu linh thạch ở ngoài, liền không có bất kỳ bảo vật, liền đan dược khoáng thạch cũng không có nhìn thấy mấy cái. Giữa lúc Lâm Bạch mất hứng thời điểm, đột nhiên tại trong túi chữ vật một cái cục sắt dẫn tới Lâm Bạch lực chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đem cái này cục sắt lấy ra, đây là cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cầm cục sắt nhìn kỹ, cái này chính là một cái tứ tứ phương phương đại ấn, nhưng cái này trên đại ấn thiếu sót phân nửa, cũng không hoàn chỉnh. Đại ấn phía trên, dùng điêu luyện sắc xảo điêu khắc chi thuật có khắc một con vỗ cánh bay cao chu tước. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này phân nửa đại ấn, hết sức bình thường, chính là sắt thường chế tạo thành, cũng không có bất kỳ linh tính, coi như ném xuống đất cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Bất quá đây cũng là Lâm Bạch hiếu kỳ địa phương, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Đức Quái thân là Di Sơn gia tộc gia chủ, gặp qua bảo vật cái gì đông đúc, hắn làm sao lại đem một khối sắt thường chế thành đại ấn, ở lại trong túi đựng đồ đâu. Hơn nữa cái này đại ấn còn chỉ có phân nửa. Lâm Bạch đem đại ấn đặt ở trong tay, thưởng thức một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một tia tia sáng, kinh ngạc nói rằng. Cái này hình như là một cái chìa khóa, là mở ra địa phương nào chìa khóa. Thật là ta chỗ này chỉ có phân nửa, cái này chu tước đại ấn hẳn còn có một nửa kia, hợp cùng một chỗ, là có thể mở ra địa phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ly kỳ cổ quái cười một tiếng, lúc này nghiên cứu hồi lâu, không có bất kỳ kết quả. Lâm Bạch liền buông tha, cái này chu tước đại ấn không có bất kỳ huyền cơ, chính là một khối sắt thường. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn là một cái chìa khóa, yêu cầu một nửa kia mới có thể hoàn chỉnh. Một nửa kia chẳng lẽ là tại Di Sơn công tử trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch suy tư về nói rằng, Lâm Bạch đem chu tước đại ấn để vào trong túi đựng đồ, đạp phi kiếm tiếp tục đi phía trước mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Di Sơn công tử không biết chạy đến địa phương nào đi, Lâm Bạch trong thời gian ngắn cũng tìm không được cái này chu tước đại ấn, một nửa kia cũng chỉ có thể để trước tại trong túi đựng đồ, về sau tại tới nghiên cứu. Trở về sau có cơ hội đợi được một nửa kia đại ấn, đến lúc đó tại tới nghiên cứu a, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, hiện tại muốn tốc độ cao nhất đi Thiên Kiếm Vương Triều. Lâm Bạch thu vào đại ấn, nghỉ ngơi một hồi, anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, trong cơ thể 4 tòa linh tuyền cùng đan sông chân khí nhất tề bạo phát, mang theo Lâm Bạch thân ảnh, trong nháy mắt phá tan tầng mây, bắn về phía chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Thiên Kiếm Vương Triều, Danh Kiếm Sơn Trang, thành mời thiên hạ kiếm tu tại 3 tháng 3 tề tụ Danh Kiếm Sơn Trang luận võ luận kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lĩnh đông 700 quốc kiếm tu đệ nhất vinh dự, sở hữu kiếm tu võ giả đều muốn tại Danh Kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội bên trên bộc lộ tài năng. Nếu như tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong thu được một cái thành tích tốt lời nói, không chỉ có thể danh dương lĩnh đông 700 quốc, còn chưa nói được có thể được thần tích lĩnh mời, gia nhập thần tích lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, bằng không lời nói, không có bị thần tích lĩnh mời võ giả, nếu muốn gia nhập thần tích lĩnh tu luyện, vậy thì nhất định phải muốn đi qua tam quan năm khó khảo nghiệm mới có thể tiến vào thần tích lĩnh. Tất nhiên có thể dương danh, cũng có thể cho là mình sau này tu luyện đánh xuống cơ sở, còn có thể cùng toàn bộ lĩnh đông 700 quốc kiếm tu luận võ luận bàn, như vậy tới tham gia Danh Kiếm Sơn Trang luận võ luận kiếm, cớ sao mà không làm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trên đường đi, vượt qua thiên sơn vạn thủy, dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn thấy không ít võ giả, vô luận là không phải kiếm tu, lúc này đều hướng về một chỗ mà đi. Cái hướng kia chính là Danh Kiếm Sơn Trang, anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một năm 3 tháng 3, danh kiếm Sơn Trang đều là khách và bạn ngồi đầy, có đến từ lĩnh Đông 700 quốc các lộ kiếm tu tham gia luận võ luận kiếm, cũng có cường giả khắp nơi đến đây xem lễ. Trên cơ bản mỗi một năm luận võ luận kiếm, đều có vượt lên trước 1.000 vạn võ giả hội tụ tại danh kiếm Sơn Trang, quan sát luận võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc luận võ bên trong, từ ngũ hồ tứ hải tới võ giả tối đa một chỗ. Ngày mùng 1 tháng 3, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiến vào Thiên Kiếm Vương Triều. Liên tục hơn nửa tháng chạy đi, Lâm Bạch rốt cục đi tới khoảng cách danh kiếm Sơn Trang cách đó không xa Sơn Hà bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm chậm rãi bay. Không nghĩ tới ta cư nhiên đi nhầm đường, kém chút bay đến Thánh Giả Vương Triều đi, cũng may đúng lúc quay đầu, không có làm lỡ hành trình. Nơi đây khoảng cách danh kiếm Sơn Trang chỉ có một ngày lộ trình, phòng trường cường giả khắp nơi đều tới không kém bao nhiêu đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghỉ ngơi một canh giờ, đang tiếp tục chạy đi lặn lội đường xa đối Lâm Bạch chân khí tiêu hao thật lớn, coi như Lâm Bạch có 4 tòa linh tuyền cùng đan sông chân khí, nhưng cũng là cảm giác nhịn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghỉ ngơi một canh giờ, Lâm Bạch đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong sau đó, tiếp tục bước lên phi kiếm đi đến danh kiếm Sơn Trang. Trong tầng mây, Lâm Bạch đạp kiếm mà đi, nhìn dưới mặt đất phía trên, vô số võ giả đều hướng về một cái phương hướng chạy như bay, hắn thì biết rõ, danh kiếm Sơn Trang cũng không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Bây giờ khoảng cách danh kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội thời gian đã rất gần, những võ giả này cũng mặc kệ nghỉ ngơi, trực tiếp chạy như bay. Gì, anh nợ em một câu yêu thương. Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch bên tai truyền tới một chút bối rối âm. Nghe nói thanh âm, Lâm Bạch sửng sốt, anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình đạp phi kiếm, ở trên trời phi hành hơn nửa tháng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ giả lui tới đến độ là một ít yêu thú thuộc họ chim. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người, Lâm Bạch cả kinh, mục quan như điện ghé mắt nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cách Lâm Bạch ngoài ngàn mét cái kia trong tầng mây, một cái lão giả áo tím tiên phong đạo cốt, hắn ngự không mà đi tiêu sái như tiên. Ông lão mặc áo tím này cùng Lâm Bạch khác biệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch là ngự kiếm mà đi, mà cái này lão giả hoàn toàn là dựa vào chính mình tu vi lực lượng, bay ở bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi thiên cảnh, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy lão giả này vô ích bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng vào tu vi lực lượng phi hành, Lâm Bạch trong nháy mắt liền đoán ra, lão giả này hơn phân nửa là một vị phi thiên cảnh cao thủ tuyệt thế. Ông lão mặc áo tím này hai mắt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch chậm rãi phi thân xít tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tiểu hoa nhi này ngự không linh kiếm tốc độ không chậm nha. Ông lão mặc áo tím này nhìn lấy Lâm Bạch cười tủm tỉm nói rằng. Ngự không linh kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không hiểu ra sao nói đến. Lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch dưới chân dẫm lên cự kiếm cười nói. Nhìn lấy tỷ lệ chắc là một thanh trung phẩm cấp bậc ngự không linh kiếm hừ, người thật là đến từ lĩnh Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói rằng, vãn bối Lâm Bạch đến từ lĩnh Đông thần võ quốc. Lão giả áo tím sững sờ, nghi hoặc nói đến, thần võ quốc, đó là lĩnh Đông 700 quốc bên trong xem như là đê cấp vương triều một trong, ngươi là thần võ quốc thái tử sao? Thần võ quốc làm sao có thể ngoan đắc quyết tâm tới mua ngự không linh kiếm? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngự không linh kiếm coi như cấp bậc thấp nhất cũng ít nhất giá trị 1 tỷ linh thạch ở trên hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Nói như vậy, chỉ có lĩnh Nam những cái kia siêu cấp vương triều mới có thể tiền tài vì môn hạ thiên tài siêu cấp mua ngự không linh kiếm thay đi bộ. Một cái chính là thần võ quốc làm sao có thể xuất ra 1 tỷ linh thạch tới cho ngươi mua ngự không linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông lão mặc áo tím này yếu ớt nói rằng, sắc mặt hơn vạn phân không hiểu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.